Chiến thần Cuồng Phong, chương 2025. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2025. Ông chủ, ngài không có sao chứ? Mấy người trong thiên môn bị dọa đến luống cuống, vội vàng hỏi thăm tình trạng của Triệu Long. Thật ra Triệu Long nhất thời bị Tần Vũ Phong kích thích lửa giận nên đã ảnh hưởng đến tâm lý chiến đấu. Phải biết rằng trên nước Mễ có rất ít người thực sự thành thạo và nói tốt ngôn ngữ đại hạ. Ít nhất Triệu Long tiếp xúc vài người. Cho dù là Diệp Thanh Đình một khi đã đi ra khỏi Long Môn, khắp nơi đều là người nói tiếng nước Mễ. Đôi khi ngay cả việc nói tiếng bản địa đại hạ cũng bị ngắc ngừ ấy chứ. Bị Tần Vũ Phong mắng nhiều như vậy, lúc ấy Triệu Long có cảm giác hít thở không thông. Mấy người của thiên môn trong lúc luống cuống tay chân vây xung quanh Triệu Long. Trong lòng Triệu Long càng cảm thấy buồn phiền hơn nữa. Triệu Long băng bó lại ngực của ông ta. Kỳ thật chính là muốn ngừng lại nghỉ một lúc. Còn đứng ngây người ra đó làm gì? Lên cho tôi. Vài người nghe thấy mệnh lệnh của Triệu Long cũng không còn do dự thêm gì nữa. Cắn răng vọt về phía trước. Tên nhóc thổi tha. Thật là to gan. Lại dám mạo phạm chủ nhân thiên môn của chúng ta. Đáng chết. Tiếng nói vừa dứt, có vài người đồng loạt phi thân về phía Tần Vũ Phong. Diệp Thanh Đình đứng ở một bên cầm một cây roi dài ở trong tay vung vẩy lên đập xuống mặt đất. Trong một lúc quả thật có thể ngăn cản được khá nhiều người. Nhưng cho dù là cô ta có dùng nhuần nhuyễn như vậy cũng không có tác dụng gì. Căn bản Diệp Thanh Đình không thể ở ngay bên cạnh Tần Vũ Phong. Vốn dĩ cô ta có ý muốn bảo vệ anh, nhưng đáng tiếc bản thân cô ta chỉ có thể bảo vệ ở một phía bên ngoài rìa, không để cho kẻ địch tấn công vào trong. Tần Vũ Phong đứng ở bên kia, cô ta hoàn toàn không thể cố với tới nổi. Diệp Thanh Đình cắn chặt hàm răng, vốn định quay đầu lại chạy tới bảo vệ Tần Vũ Phong. Nào biết rằng Tần Vũ Phong đã chuẩn bị sẵn, bay thật nhanh nhảy lên một cái xa tận mấy chục mét ở bên ngoài. Hơn chục người của thiên môn ở bên trong đã chuẩn bị đuổi theo. Tần Vũ Phong chạy ra xa như vậy là bởi vì anh lo lắng khi bản thân anh xuống tay không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến Diệp Thanh Đình. Bởi vì nhóm người này dù là một người, Tần Vũ Phong cũng không có ý để họ còn sống tiếp. Tần Vũ Phong ở trong đám người chạy nhanh ra. Bước chân anh giống như bóng một ma vậy. Vốn dĩ không thể nào nhìn thấy thân ảnh của anh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hơn chục người của thiên môn chỉ biết hai mặt nhìn nhau. Người đâu rồi? Chạy tới chỗ này. Xong rồi, người đâu rồi? Vì sao lại không nhìn thấy nữa rồi? Đúng lúc này, tiếng một người hô lên kinh ngạc. Chỉ vào đằng sau lưng của một người đồng môn đứng đối diện. Anh ta. Lời còn chưa kịp nói xong thì bùm một tiếng. Cái người đứng trong số hơn chục người của thiên môn kia đã ngã xuống trên mặt đất. Cách trương.